Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 765, chương 765, Thiên Hữu Sơn Trang. Thông qua nhìn đến tình huống đã Lý Minh một phen phân tích, rốt cục gây nên Thanh Phong tướng quân lòng nghi ngờ. Theo Hoàng Thành Sơn địa đồ triển khai, nhị hoàng tử âm mưu kế hoạch, thế mà nhất thanh nhị sở xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Quá bất khả tư nghị, bọn họ vậy mà nghĩ ra dạng này chú ý. Tịch mịch như yên hoàng sợ nói, vì hoàng vị, hắn đây là cái gì đều làm đi ra, thế mà liền tổ phần đều không muốn. Lý Minh thở dài nói, cái này công trình quá to lớn, muốn triệt để đào thông mật đạo, chí ít cũng phải đại lượng nhân thủ phí tổn thời gian rất lâu mới có thể làm đến. Mặt tướng không tin tưởng bọn họ có thể nhanh như vậy đào thông mật đạo. Thanh Phong tướng quân lạnh lùng nói ra, tướng quân đại nhân khác phớt lờ. Ngài quên, nhị hoàng tử trên tay thế nhưng là có thuốc nổ trợ giúp. Đào thông mật đạo cũng không phải là chuyện không có khả năng. Lý Minh nhắc nhở, ngươi nói có đạo lý. Đã chúng ta tối nay tới, không biết rõ ràng mật đạo sở hữu tình huống, chỉ sợ mặt tướng là tuyệt sẽ không rời đi. Thanh Phong tướng quân nói ra, yên tâm đi tướng quân đại nhân, chúng ta đã tới, đương nhiên muốn biết rõ ràng sở hữu tình huống mới có thể rời đi. Lý Minh hiện tại cũng là hưng phấn không thôi, tối nay tới qua đáng giá, muốn là sớm một chút quyết định đêm tối thăm dò trang viên, nói không chừng hắn đã sớm phát động cùng Thanh Phong tướng quân gặp gỡ nhiệm vụ manh mối. Phá giải hoàng thành nhiệm vụ cũng có thể thoải mái hơn một số. Chúng ta hành động như thế nào? Tịch mịch như yên hỏi. Rất đơn giản, tướng quân đại nhân đã hoa ra đường đi. Chúng ta chỉ cần tìm được tòa trang viên này khác một bên cuối cùng. Tìm tới Cầm Gia Sơn Mạch là được. Lý Minh cười nói, tòa dạng núi này cũng không phải là rất lớn, là trong hoàng thành một cái có tên quang cảnh, tìm tới nó cũng không khó. Tịch mịch như yên cười nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lý Minh hiện tại đã đối tòa trang viên này vô cùng dài. Toàn bộ trang viên vừa vặn ở vào nội thành cùng hoàng thành sơn ở giữa. Phía bên phải là mảng lớn nội thành, bên trái xác thực có một tòa núi nhỏ, được xưng là Thiên Hữu núi, là nội thành một tòa đạo quan ở chỗ đó. Thiên Hữu núi một bên chân núi chính là liên tiếp trang viên, khác một bên thì liên tiếp hoàng thành sơn thành lâu, song phương cách xa nhau không hơn 100 mét hai bên. Nhị hoàng tử cũng xác thực sẽ nghĩ biện pháp, lại muốn đến từ nơi này đào bới mật đạo. Xem ra vì tranh đoạt hoàng vị, hắn hao tốn sức lực có thể thật không ít, mà lại cũng bí mật chủ tính không biết dài bao nhiêu thời gian. Bốn người lặng yên rời đi cung điện, mở ra cửa lớn cấp tốc lao ra, khóa chặt trang viên một phía sườn. Bọn họ lập tức xông ra mảng lớn cung điện quần thể, lần nữa tiến vào đại phiến hoa viên cùng các loại quang cảnh trong đình viện. Toàn bộ trang viên diện tích to lớn, nhưng là công trình kiến trúc diện tích che phủ tích vẫn chưa tới 1/5. Đại bộ phận trang viên đều là đồng cỏ cùng nông trường, thậm chí còn có hồ nước tồn tại. Trang viên tồn tại tựa như là một tòa nội thành thôn trang, phong cảnh lộ ra phá lệ mê người. Hoa, muốn là chúng ta có thể trong thành nắm giữ dạng này một thôn trang liền tốt. Tịch vịch như yên hâm mộ nói ra, ngươi nằm mơ à, trừ hoàng thất thành viên bên ngoài, ai có thể có tốt như vậy chỗ. Ngươi mua cửa hàng thì bỏ giá trên trời, còn chỉ có như vậy một chút diện tích. Lý Minh ha ha cười nói, một đường tại ma nữ dẫn đường dưới, ba người hữu kinh vô hiểm xuyên qua khắp nơi trọng binh trấn giữ quan trọng khu vực, cũng thanh lý vô số trạm gác ngầm, rốt cục xuyên qua hơn phân nửa trang viên địa đồ, dần dần rời xa công trình kiến trúc chỗ khu vực, tiến vào một mảnh mỹ lệ trong thảo nguyên. Ánh sao đầy trời lập lòe, thảo nguyên một mảnh xanh tươi, nơi xa còn có thể nhìn đến mỹ lệ trong hồ nước phản chiếu lấy minh nguyệt ngôi sao. Nơi này là một cái cực đẹp tràng cảnh, đi qua cái kia mảnh hồ nước, liền đến thiên hữu chân núi. Chúng ta cũng phải cẩn thận, Thanh Phong tướng quân nhắc nhở. Minh bạch, mọi người ra tốc vọt tới trước. Ma nữ bốn phía cảnh giới, rất nhanh bốn người xông qua ven hồ. Phía trước thảo nguyên cuối cùng một tòa núi cao thình lình xuất hiện. Cao chân núi cũng ẩn ẩn nhìn đến một mảng lớn công trình kiến trúc xuất hiện. Chỗ đó cũng là trang viên lớn nhất cuối cùng Sơn Trang biệt viện. Cũng thuộc về tòa trang viên này phạm vi bên trong. Xem ra, nhị hoàng tử là tướng sĩ binh toàn bộ điều khiển ở chỗ này. Buổi tối bắt đầu khởi công khai quật mật đạo. Thanh Phong tướng quân suy tư nói, có chỗ này Sơn Trang biệt viện, nhị hoàng tử âm mưu đã không xa. Lý Minh càng là lòng tin tăng gấp bội, bất quá cũng có phiền toái sự tình. Vừa mới lên đường thời điểm, hắn đã từng hỏi Thanh Phong tướng quân, như là đã biết nhị hoàng tử muốn khai quật mật đạo thông hướng Hoàng Lăng. Như vậy hắn liền có thể điều động binh lính phong tỏa Hoàng Lăng. Hết thảy sự tình cũng đều có thể thuận lợi giải quyết. Đáng tiếc là, Thanh Phong tướng quân quyền hạn chỉ là trấn thủ Hoàng Thành Sơn dưới chân cùng ngoại thành lầu. Qua đền thờ về sau, liền không còn là hắn quyền hạn, mà chính là Hoàng cung cấm vệ quân phạm vi cảnh giới. Nếu như hắn hành động thiếu suy nghĩ, cấm vệ quân không biết chút nào, sẽ đem tình huống lập tức bẩm báo nhị hoàng tử. Dạng này ngược lại đà thảo kinh xa, cũng không có nổi chút tác dụng nào, mà lại Thanh Phong tướng quân không cách nào liên hệ thái tử cùng bệ hạ. Dù cho biết cái gì, cũng không có cách nào đem nhị hoàng tử mưu đồ bí mật bạo lộ ra. Cái này đã trở thành một cái nút chết, coi như phát hiện mật đạo, đến đón lấy nên như thế nào đối phó, Lý Minh còn chưa nghĩ ra biện pháp gì. Nhưng là hắn hiểu được, Hoàng Lăng loại địa phương này, chỉ có thể Ninh Hinh công chúa tự thân xuất mã, nhanh chóng vượt qua thảo nguyên, chậm rãi tiếp cận chân núi một mảnh trang viên. Phía trước tường vây đem sơn trang toàn bộ vây quanh, cửa tựa hồ có không ít bóng người. Cẩn thận, nơi này phòng ngự xâm nghiêm, chúng ta theo khác một bên đi vòng qua, Thanh Phong tướng quân nhíu mày nói ra. Một đoàn người cấp tốc hướng khác một bên phóng đi, dần dần biến mất tại mảng lớn sâu trong bụi cỏ, mà ma nữ tựa hồ cũng phát hiện mục tiêu, lập tức phóng tới bụi cỏ nơi xa. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy hắc quang lấp lóe, trong bụi cỏ ẩn tàng ảnh vệ sát thủ đều bị từng cái lặng yên dọn dẹp sạch sẽ. Nàng thân thủ không tệ a, Thanh Phong tướng quân kinh ngạc nhìn lấy nơi xa nói ra. Nàng là cao thủ ma tộc, đối phó những cái kia ma tộc sát thủ vừa vặn là khắc tinh. Lý Minh cười giải thích nói, nhị hoàng tử vì hoàng vị, vậy mà không tiếc cấu kết ma tộc. Thanh Phong tướng quân oán hận nói ra, các loại ma nữ trở về, liền lấy bên ngoài lấy cái này một bên trong bụi cỏ đã triệt để an toàn. Mọi người tiếp tục tiến lên. Chậm rãi tới gần sơn trang tường vây phía bên phải, dọc theo tường vây không ngừng tiến lên, bốn người cũng tới đến một dãy núi dưới chân. Cái này sơn trang ngăn không được chúng ta, leo lên núi mạch chúng ta cũng có thể đến gần bọn họ đào bới mật đảo phụ cận. Tịch Vịch Như Yên nói, lần này chúng ta nhất định phải biết rõ ràng sở hữu tình huống, nếu không liền không có lần sau. Lý Minh nhắc nhở, đúng vậy a, ảnh vệ bị giết nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta rời đi liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Chúng ta nhất định phải nắm chặt đem tình huống nói cho công chúa Điện Hạ. Thanh Phong tướng quân, gật đầu nói, các ngươi ở lại đây, chúng ta hai cái đi xem một chút là được. Lý Minh nhìn về phía Tịch Mịch Như Yên cùng Thanh Phong. Tướng quân nói ra. Ngươi muốn cùng ma nữ cùng đi thăm dò. Tịch Mịch Như Yên thất kinh hỏi. Chúng ta bốn người mục tiêu quá lớn. Có Cẩm Ti giúp đỡ ngược lại an toàn hơn một số. các ngươi tạm thời ở lại đây các loại ta tin tức. Lý Minh nói ra, tốt, các ngươi chú ý an toàn. Thanh Phong tướng quân gật gật đầu, biết mình nhược điểm là hành động chậm chạp, nhưng là đánh lên hắn lại không sợ chút nào. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới động võ thời điểm, Lý Minh lập tức theo ma nữ hướng chân núi phóng đi. Hai người khác thì tiếp tục trốn ở trong bụi cỏ chờ đợi tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.